Phong Thần Châu, chương 3854, đây chính là cảnh giới hư thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy được rằng những tên hộ vệ này, người có tu vi kém nhất cũng đã là hóa thánh tầng 7, kẻ mạnh nhất đã có cảnh giới hư thánh tầng 5. Đây chính là thực lực của nhà họ Long. Nhà họ Long không chỉ mạnh hơn gấp đôi so với Nguyên Đan Hội và nhà họ Vương, kẻ mà đại sư Hoắc Hù Tường là viện binh trên thực tế cũng là dẫn sói vào nhà. Cùng lúc đó, ở phía trước Nguyên Đan Hội, trận chiến giữa Tần Ninh và Long Thiên Nguyên đã hoàn toàn bước vào giai đoạn bùng nổ, sát khí mạnh mẽ càn quét lấy mọi thứ xung quanh. Vào giờ phút này, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm nhận được thứ hơi thở khủng bố mà được phát ra từ trận chiến của hai người kia. Lúc này, hai cha con Hoắc Hù và Hoắc Phong đứng yên tại chỗ, bọn họ đã nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Đây chính là thực lực của Tần Ninh sao? Nếu như không có Long Thiên Nguyên thì e rằng bây giờ hai cha con bọn họ đã sớm bị Tần Ninh đoạt lấy tính mạng trong nháy mắt. Sự chênh lệch là quá lớn, thế mà biển linh thức của hóa thánh tầng 10 lại có thể phát ra hồn lực, Hoắc Hù đại sư hoảng sợ nói. Trên người kẻ này chắc chắn có thứ dị bảo gì đó, dị bảo. Bây giờ phải chờ Long Thiên Nguyên giết Tần Ninh thì mới có thể biết được trên người hắn rốt cuộc có thứ dị bảo gì. Long Uyên Quyết, Bá Long xuất thế, một tiếng thét gào vang dội xuất hiện, trong lúc tiếng gầm kêu vang, hơi thở khủng bố ở trước người Long Thiên Nguyên được giải phóng ra, từng dòng lực lượng khủng bố làm cho cả thể xác và tinh thần mọi người bị chấn động mạnh, hồn lực hội tụ, thánh lực cuồn cuộn hóa thành thánh long, mạnh mẽ, ngang tàng, ép thẳng về phía Tần Ninh, cùng Long. Ác Long, U Long, Ma Long, tứ quyền hợp nhất, chỉ trong nháy mắt, bốn chiêu quyền pháp của Tần Ninh hợp lại là một, ngay sau đó, khi thế hung tàn bùng nổ lan rộng ra, ở giữa không trung, từng dòng lực lượng được khuếch tán ra xung quanh, hơi thở của rồng quét ngang bầu trời, trong đêm tối, hai bóng người tuy hai mà một, chỉ còn biết không ngừng bùng nổ thánh lực, không dừng không nghỉ, sự hội tụ của hồn lực thể hiện được mức độ đáng sợ của trận chiến này, vào giờ phút này. Long Thiên Nguyên càng đánh thì lại càng rơi vào thế yếu hơn, trong lòng hắn ta thấp thỏm lo âu, hắn ta chính là một võ giả có cảnh giới hư thánh tầng 7. Tần Ninh cũng chỉ là một tên hóa thánh tầng 10 mà thôi, ở thời điểm hiện tại, cảnh giới của hai người bọn họ có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mà Tần Ninh lại có thể mạnh mẽ ngăn cản được hắn ta, làm sao có thể như vậy được. Thế nhưng, vào giờ phút này, cho dù là việc không có khả năng nhưng nó cũng đã xảy ra rồi. Người này không hề tầm thường một chút nào cả, Tần Ninh, người không thể ngăn cả được ta đâu. Tuy ta tạm thời không giết được ngươi nhưng một khi ngươi tiêu hao hết thánh lực và hồn lực thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết mà thôi. Nghe thấy vậy, Tần Ninh cười đầy giễu cợt, tiêu hao sạch. Ngươi nhắm có thể tiêu hao sạch thánh lực và hồn lực của ta được không? Ngươi nghĩ ta không thể làm gì được ngươi hay sao? Ngươi chắc chưa? Hắn ta vừa mới nói xong thì Tần Ninh ngay lập tức bay lên trên không trung. Trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với ngươi, ta bỗng nhiên phát hiện ra rằng biển linh thức đã bắt đầu thay đổi bản chất, hồn lực đang được sinh ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, thân thể của Tần Ninh bay lên cao, ầm. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy biển linh thức của Tần Ninh đang quay cuồng, nó đã được khởi động, lúc này, thứ hơi thở mãnh liệt và ngang ngực kia đang được giải phóng ra xung quanh, trong biển linh thức, từng đợt khí thế âm u được ngưng tụ. Đây chính là cảnh giới hư thánh, vào giờ phút này, Long Thiên Nguyên chỉ còn biết ngăn cản hắn, nhưng mà chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Dường như Tần Ninh đã sớm chuẩn bị trước mọi thứ, và lúc này, biển linh thức trực tiếp hoàn thành bước lột xác đầu tiên. Cách chương